Thần cấp hộ Mỹ sát thủ, tác giả, Lạc Vũ Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 569, chương 570, địa vị rất lớn. Phượng Loan tam nữ nghe được Lạc Phong lời nói về sau, không chút do dự, trực tiếp liền tiến vào trạng thái tu luyện. Hiện tại linh khí này sung túc trình độ, quả thực là ngoại giới gấp mấy chục lần. Mà lại Lạc Phong cũng mở miệng, các nàng đương nhiên sẽ không khách khí. Trên thực tế, những này đột nhiên nồng nặc lên linh khí cũng là Lạc Phong cố tình làm, để tam nữ hấp thu. Hiện tại nương tựa theo hắn thực lực, muốn tạo ra được tới một cái tiên thiên là phi thường dễ như trở bàn tay sự tình. Thậm chí căn bản cũng không cần cần linh khí nồng nặc, chỉ cần chính hắn năng lượng liền tốt. Lạc Phong dùng chính mình vô danh công pháp năng lượng bắt đầu một chút xíu mở rộng phượng tiên gân mạch. Tiên thiên là con đường tu luyện cánh cửa, cũng là một đạo cơ sở. Trước hết nhất cần chính là muốn có thể chứa đựng to lớn linh khí gân mạch. Lần này tại Lạc Phong trợ giúp dưới, cơ hồ không có bất kỳ cái gì khó khăn. Phượng tiên tu vi liền bắt đầu bão tố thăng lên. Đương nhiên, nói là tăng vọt, trên thực tế cũng chính là thăng một cảnh giới mà thôi. Trước đó Phượng Tiên cũng đã là hóa khí cảnh đỉnh phong, khoảng cách tiên thiên chỉ còn lại có một bước cuối cùng. Nhưng mà bước cuối cùng này, đối ở trên cái thế giới này đại đa số cổ võ giả tới nói, đều là khó mà vượt qua một bước, mà Lạc Phong cũng chỉ là ở phía sau nhẹ nhàng đẩy Phượng Tiên một thanh, trợ giúp nàng vượt qua đến một bước này. Lần này quá trình cũng không bình thường ngắn ngủi. Lạc Phong chỉ là không cần đến nửa giờ thời gian liền trợ giúp Phượng Tiên tăng lên tới tiên thiên cảnh giới. Tại Phượng Tiên đột phá thời điểm, thân thể nàng nhất thời thì biến thành một hố đen to lớn, bắt đầu điên cuồng hấp thu bốn phía linh khí. Cảm giác được đột phát linh khí bỗng nhiên gia tốc trôi qua, đang tu luyện bên trong tam nữ nhịn không được mở to mắt, tràn ngập chấn kinh, ánh mắt không hẹn mà cùng nhìn về phía nằm ở trên giường vẫn còn đang hôn mê lấy Phượng Tiên. Các nàng ba cái có thể nói đều là người từng trải, tự nhiên minh bạch đây chính là đột phá tiên thiên dấu hiệu. Vậy mà thật dễ như trở bàn tay giúp nàng đột phá đến tiên thiên. Phượng Loan cùng Liễu Vũ Nguyệt ánh mắt như nhìn ngoại tinh nhân một dạng nhìn về phía Lạc Phong. Về phần Tô Nguyệt Đàn, tuy nhiên trước đó Lạc Phong cũng giúp nàng đột phá đến tiên thiên, có thể nàng rất rõ ràng nhớ kỹ, lúc ấy cũng không phải dễ dàng như vậy. Bây giờ Lạc Phong thực lực mạnh bao nhiêu, các nàng đã có thể tưởng tượng đến. Thậm chí, lần này liên đột phá tiên thiên lúc cần trải qua lôi kiếp vậy mà cũng chưa từng xuất hiện. Đương nhiên, cái này người nếu là bởi vì đây là đang Lạc Phong chính mình trong không gian, trong cái thế giới này, Lạc Phong cũng là thần, hắn có thể khống chế hết thảy. Cái kia cái gọi là lôi kiếp, tự nhiên cũng sẽ không xuất hiện. Hiện tại nàng tu vi đã đến tiên thiên sơ kỳ, nếu như vận khí tốt lời nói, dùng không bao lâu liền có thể đột phá đến trung kỳ. Làm xong đây hết thảy, Lạc Phong sắc mặt bình thản, cũng không có đối với hắn sinh ra mảy may tiêu hao. Hẳn là lại đợi lát nữa nàng liền sẽ thức tỉnh, chỗ lấy các ngươi có thể mang theo nàng đi ra ngoài trước, sau đó đem quốc an cục người gọi tới xử lý hậu sự. Trước đừng nha Tiểu Phong Phong. Tuy nhiên không hiểu vì cái gì Lạc Phong vội vã làm cho các nàng đi. Có thể Phượng Loan vẫn là dùng lấy giai đoạn gay gắt nhất của bệnh đợi ánh mắt chăm chú nhìn Lạc Phong, đã ngươi có thể dễ như trở bàn tay khiến người ta đột phá đến tiên thiên, cái kia ngươi có phải hay không cũng có thể để cho chúng ta tùy tiện từ tiên thiên đột phá đến. Trước ngươi nói tới chuyển linh cảnh đâu, điểm ấy các ngươi không cần nghĩ. Lạc Phong lúc này lắc đầu, đột phá đến tiên thiên hắn xác thực là có thể giúp một tay. Thế nhưng là từ tiên thiên đến chuyển linh, Đây chính là so từ hóa khí đến tiên thiên còn muốn khó khăn. Trước đó Lạc Phong trợ giúp Hạ Như Lam hai nữ đột phá. Một mặt là hắn tự mình ra tay giúp các nàng tẩy tủy. Làm đến hai người bọn họ trực tiếp trở thành vạn người không được một thiên tài. Lại thêm cái kia khổng lồ linh thạch cơ sở. Bởi vậy mới làm cho các nàng tu vi đề bạt như đi máy bay một dạng nhanh. Không nói hiện tại có hay không nhiều như vậy linh thạch. Vẻn vẹn muốn tẩy tủy. Đây cũng không phải là một kiện đơn giản sự tình. Mà lại, Lạc Phong cũng không có vĩ đại đến tùy ý giúp người tẩy tủy loại cảnh giới đó. Đương nhiên, nếu như trước mắt cái này ba cái đại mỹ nhân đều nguyện ý làm lão bà của mình lời nói. Như thế có thể khác suy nghĩ một chút. Lạc Phong trong lòng suy nghĩ thời điểm. Nhìn lấy tam nữ ánh mắt không khỏi thì biến. Cảm giác được Lạc Phong ánh mắt bên trong không có hảo ý thần sắc. Tô Nguyệt Đàn lạnh lùng mở miệng. Đã không có cách nào cái kia coi như. Người đem ta đưa đến cái kia thần hoàng đại lục là được. Không có vấn đề. Lạc Phong rất lợi hại thẳng thắn chút đầu. Ba ngày sau nếu như Liễu Đại Mỹ Nữ cùng Phượng Loan Mỹ Nữ đều nghĩ rõ ràng lời nói cũng có thể tới. Tìm ta, ta trực tiếp đem ba người các ngươi cùng một chỗ đưa đi. Ở nơi đó, ta còn có mấy cái bằng hữu, bình thường cũng có thể đối với các ngươi tiến hành chút chiếu cố. Là nữ a, Liễu Vũ Nguyệt cười mỉm nhìn qua Lạc Phong. Liễu Đại Mỹ Nữ thật sự là thông tuệ vô cùng. Trong nháy mắt đánh vỡ ta đối với nữ nhân ngực to mà không có não cái nhìn này. Lạc Phong lúc nói chuyện, không để lại dấu vết liếc mắt Liễu Vũ Nguyệt cái kia ngạo nhân bộ ngực. Tại cái này trong số ba nữ, Liễu Vũ Nguyệt ngực là lớn nhất. Chợt Lạc Phong cũng không đợi các nàng nói cái gì. Lại khua tay nói, tốt, ta thật có việc gấp. Các ngươi có thể ra ngoài. Dứt lời, ba người ngay tiếp theo Phượng Tiên đều biến mất trong phòng. Thự Quang Hào, tầng phòng bán đấu giá, nhìn lấy bỗng nhiên chuyển biến cảnh sắc, Phượng Loan nhất thời nhịn không được hừ lên. Gia hỏa này thật đúng là có cái gì chuyện trọng yếu phải xử lý, lại có thể so ba người chúng ta đại mỹ nữ còn trọng yếu hơn. Tô Nguyệt Đàn sắc mặt cổ quái nhìn lấy Phượng Loan. Tại nàng trong trí nhớ, cái này đại tổ trưởng bình thường có thể là một bộ lạnh như băng bộ dáng. Thậm chí trên thân cái kia băng lãnh khí chất so với chính mình còn cường thịnh hơn mấy phần. Nhưng vì cái gì vừa đến Lạc Phong trước mặt thời điểm, thì hoàn toàn biến cá nhân. Dường như chú ý tới Tô Nguyệt Đàn cái kia biểu tình cổ quái. Phượng Loan lúc này tiếng ho khan, hơi lúng túng nói, khụ khụ, tốt, mặc kệ tên kia, tranh thủ thời gian gọi điện thoại về, phái người tới đón quản chiếc thuyền này, tự sáng tạo không gian. Lạc Phong xuất hiện đến trước đó Diệp Tử ở chỗ đó phương. Diệp Tử loại kia trạng thái còn không có thối lui, thậm chí Lạc Phong có thể cảm giác được. Nếu như không phải hắn xuất thủ đem không gian xung quanh cho phong tỏa ngăn cản lời nói. Cái kia tàn phá bừa bãi lan tràn năng lượng, tuyệt đối lại hội mở rộng ra ngoài rất lợi hại phạm vi lớn. Lão đại, ngươi tra được nha đầu này thân thế sao? Gặp Lạc Phong xuất hiện, Mao Đản nhất thời hỏi. Lạc Phong lắc đầu, ta đã để phong thần đi thăm dò Diệp Tử có phải hay không cha mẹ của nàng thân sinh. Nếu như là thân sinh, cái kia mẫu thân của nàng khẳng định không là phàm nhân. Mà nếu như không phải thân sinh, đằng sau lời nói Lạc Phong cũng không có nói. Nhưng Mao Đản đã không sai biệt lắm biết, Diệp Tử huyết mạch chi lực rất là cường đại. Thậm chí loại này năng lượng cường đại, cùng cái kia ngẫu nhiên tản mát ra khí tức. Đúng là để nó cái này thượng cổ yêu vương đều muốn cảm giác được run rẩy. Cho dù điều tra ra được Diệp Tử thân thế, chỉ sợ cũng căn bản không hiểu rõ Diệp Tử đến từ nơi đâu. Nhưng có thể khẳng định một điểm là, Diệp Tử tuyệt đối địa vị rất lớn. Mắt nhìn Diệp Tử về sau, Lạc Phong nói với Mao Đản, Mao Đản, ngươi tại cái này nhìn chằm chằm, một có biến lập tức cho ta biết. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.